Mẹ không trả lời bố mà kéo tay tôi nói. Mình về thôi con, để con bé về trên nhà mấy hôm cho đỡ buồn rồi tôi đưa nó về sau. Con bé cũng thi xong rồi, về cô đi làm cả ngày vất nó lay lóc ở nhà à, mẹ nhìn bố, dường như mẹ biết mẹ đã sai nên buồn rầu hỏi tôi. Chị con muốn về nhà với mẹ hay là, tôi không suy nghĩ mà trả lời luôn, con về với bố, lúc nào mẹ hết bận thì đón con. Nếu là bình thường chắc chắn mẹ sẽ gào lên chửi, nhưng hôm nay mẹ chỉ lặng im gật đầu rồi đứng dịch ra cho bố con tôi đi. Cả quãng đường bố sợ tôi buồn nên hỏi đủ thứ nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tôi cứ nghĩ cái Hương gặp mẹ sẽ ôm chặt lấy mẹ, không ngờ nó lại chẳng phản ứng gì. Hay thời gian lâu quá, lâu tới mức nỗi nhớ mẹ trong lòng nó cũng đã phai mờ mất rồi. Hay vì vướng người đàn ông kia nên nó như thế. Tôi và bố thống nhất không nói chuyện gặp mẹ cho bà nghe, bởi nói ra cũng chẳng thay đổi được sự thật mà lại khiến bà buồn hơn. Bà cũng nhiều tuổi rồi nếu không phải thương chị em tôi thì bà đã về ở với ông, như thế bà sẽ không phải buồn lòng nhiều đến thế. Trở về nhà tôi lại được cưng như trứng mỏng, bà ngày nào cũng hỏi. Hôm nay chị thích ăn gì bà nấu? Ăn gì cũng được bà ạ, hai bà cháu mình cùng nấu cho vui nha. Thôi con cứ ngồi với em đi, bà làm một loáng là xong. Không con thích cùng nấu với bà cơ thế mới giống gia đình. Bà lườm tôi và mắng yêu. Chà bố mày, chỉ được cái dẻo mỏ, nào thì đi nào, nay bà nấu món riêu cua chi thích nhé. Dạ con sẽ nhoi gạch giúp bà. Tôi và cái Hương cùng đi theo bà, nó sợ cua nên chỉ ngồi xem. Sau đó tôi nhoi gạch còn nó thì nhặt rau. Hai chị em tôi cũng không còn cãi nhau như ngày trước mà luôn nhường nhịn nhau. Giống như là cả hai đứa đều hiểu chị em tôi chỉ có vài ngày ngắn ngủi bên nhau rồi lại mỗi đứa một nhà nên luôn cố gắng yêu thương nhau hết mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố thì khỏi nói, bố hiểu tôi ở với mẹ thế nào nên gác hết mọi công việc để bên cạnh trò chuyện an ủi tôi. Nhiều lúc tôi cảm tưởng như mình là công chúa nhỏ trong mắt mọi người vậy. Tôi còn nhờ bố gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm cũ, tôi không biết mình sẽ nói gì với cô, chỉ biết tôi rất nhớ cô, người đã từng cố gắng chăm chỉ tưới nước để giúp mầm non héo úa là tôi có thể tươi xanh trở lại. Cô thấy tôi gọi thì vui lắm, cô có hỏi xem tôi thì tốt nghiệp thế nào, tôi chỉ cười và bảo làm tạm được sau đó chào cô và tắt máy. Về nhà một tuần tôi bắt đầu có da có thịt trở lại thì cũng là lúc tôi phải trở về với mẹ. Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời, mẹ mang theo mấy gói bánh và hai bộ quần áo cho cái Hương. Tới nhà mẹ vẫn lễ phép cúi đầu chào bà, chuyện cũ đã qua lâu nên bà cũng gật đầu đáp lại. Hương, nhớ mẹ không? Nhớ, mẹ có mua quà cho Hương này, Hương xem có thích không? Đúng là già được bát canh, trẻ được manh áo mới. Cái Hương thấy hai bộ quần áo Hello Kitty mẹ cầm trên tay thì quên luôn mọi thứ, chạy ào đến sung sướng nhận quà. Con thử đi, mặc thử xem có vừa không? Mẹ vừa nói vừa giúp cái Hương thay đồ, nhưng hình như mẹ không nghĩ là nó lớn nhanh đến vậy, cả hai bộ nào cũng cộc và chật. Ngượng quá nên mẹ bảo, chắc cô bán hàng lấy nhầm sai, để mai mẹ qua đổi bộ lớn hơn nhé. Mẹ, vậy mẹ có còn đi công tác nữa không, mẹ đã về nhà chưa hay vẫn đi công tác với chú kia? Hóa ra nó vẫn tin lời nói dối hôm nào của mẹ, tin rằng mẹ đi công tác chứ không hiểu đó là vì ly hôn. Còn mẹ thì ấp úng không biết phải nói sao cho phải. Cái Hương thấy vậy bặm môi suy nghĩ một lát rồi bảo. Bà Mận nói không phải mẹ đi công tác là bố mẹ ly hôn. Ly hôn là gì hả mẹ, tại sao đang sống vui vẻ lại phải ly hôn? Sao con không được ở cùng nhà với mẹ, với chị Chi? Nó càng hỏi, không khí trong nhà càng buồn hơn, không một ai kể cả bố và bà biết phải nói gì để cho nó hiểu, để nó khỏi buồn, khỏi sốc. Vẫn biết là sự thật này sớm muộn gì nó cũng sẽ biết nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi chuyện. Sau cùng bố phải đánh trống lảng sang chuyện khác nó mới thôi không hỏi mấy câu như thế nữa. Mẹ nán lại chơi lâu hơn, nói chuyện với cái Hương lâu hơn, tới gần trưa mẹ mới nói. Thôi Hương ở nhà ngoan, mẹ với chị Chi phải về, hôm khác mẹ lại đến thăm con. Bao giờ mẹ mới tới? Lúc nào rảnh mẹ sẽ tới được không nào? Cái Hương lắc đầu nũng nịu, không chịu đâu, không cho mẹ đi đâu, con muốn được mẹ đút cơm, được mẹ ôm đi ngủ cơ. Hương ngoan, mẹ hứa mẹ sẽ sớm về thăm con mà, đừng như thế là hư đấy. Giờ con lớn rồi con phải tự xúc ăn như ở lớp ấy đúng không nào? Không, con không thích, vừa nói nó vừa ôm chặt lấy chân mẹ quyết không cho đi, mặc kệ bà và bố nói thế nào nó cũng không chịu buông. Cuối cùng bố đành đề nghị, giờ cũng muộn rồi, cô cứ ở lại đây ăn cơm đã chiều mắt rồi về. Thôi không cần đâu, thế cô muốn con bé lại khóc hết nước mắt như lần trước à, cô ăn một bữa cơm với con cho nó vui cũng khó quá à, hay là cô lại bận? Mẹ lườm bố rồi đáp. Anh đừng có mà nói linh tinh con nó nghe thấy lại không hay. Thế sao không ở lại? Bà thấy bố mẹ bắt đầu căng thẳng thì dịu giọng bảo. Thôi cái Bích cố gắng ở lại ăn với con bữa cơm cho vui, cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thích để đến chiều thì lát nữa ăn xong dỗ nó ngủ rồi về cũng được. Giờ cũng muộn rồi về hai mẹ con lại lỉnh kỉnh cơm nước cho mất công, mà cũng khổ thân cái Hương nữa. Mẹ nghe bà phân tích thì thôi không từ chối nữa, cái Hương thấy mẹ chịu ở lại thì sung sướng nhảy cẫng lên hét vang. Nhìn nó vui đến độ đang buồn mà tôi cũng phải nhoẻn miệng cười theo. Bữa cơm hôm ấy chỉ có mình cái Hương là vui, còn lại ai cũng gượng gạo khiến cho không khí có phần ngột ngạt. Dù bà nấu cơm rất ngon nhưng lại thừa quá nửa. Ăn xong bà nhường giường lại cho ba mẹ con tôi, bà sang giường bên kia nằm với bố. Lâu lắm rồi cái Hương mới được ngủ cùng mẹ, nó hết bắt mẹ xoa lưng, hát ru lại đến kể chuyện cổ tích. Mãi gần một giờ nó mới từ từ ngủ, dù đã ngủ say nhưng tay nó vẫn ôm chặt cổ mẹ, chắc là nỗi bất an theo nó vào cả cơn mơ. Hoặc là nó nghe thấy bà bảo chờ nó ngủ say thì mẹ về nên nó sợ. Mẹ chỉ cần nâng nhẹ tay nó ra là ngay lập tức nó ôm ghì lại, không còn cách nào khác mẹ đành để thế đến khi nó ngủ thật say mới tính tiếp. Tôi ở bên cạnh cũng mệt quá mà thiếp đi, đang ngủ ngon thì mẹ lay người tôi. Chi, dậy đi, dậy còn về. Mấy giờ rồi mẹ, 2 giờ rồi, nhanh không em lại dậy. Tôi uể oải ngồi dậy, cơ thể vẫn còn ngái ngủ nên mắt vẫn nhắm nghiền mà nói. Cho con ngủ thêm lát nữa đi, con buồn ngủ quá. Không được, lát em dậy lại không đi được. Vậy nhỡ em dậy không thấy mẹ em khóc thì sao? Không hỏi nhiều nữa, nhanh lên, lấy cặp đi rồi sang chào bà, chào bố rồi về. Bà nghe thấy mẹ con tôi dậy thì cũng đi xuống bếp rúm cho tôi mấy quả cà chua, một ít trứng gà bà nuôi cùng lọ ruốc bà mới làm tối qua rồi dặn. Bữa nào mẹ bận thì con cắm cơm rồi ăn với ruốc nghe không, đừng ăn mì nữa nóng lắm. Mẹ tôi không muốn nhận nên chối. Thôi bà cứ để lại cho cái Hương, về kia con mua cho cháu sau. Mua làm sao đảm bảo được, chị cứ cầm về cho tôi, con bé đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn mì tôm mãi thì có mà suy dinh dưỡng à, mẹ nói thế thì cô cứ cầm lấy, mẹ cho cái chi chứ cho cô đâu mà cô chối. Mẹ không vui nhưng vẫn miễn cưỡng nhận, treo cẩn thận vào bên hông xe rồi giục tôi. Lên đi con, nhanh lên, tôi lật đật làm theo yêu cầu của mẹ, còn mẹ thì vội vã rồ ga chạy xe đi. Hình như lẫn trong tiếng xe tôi nghe thấy tiếng cái Hương khóc, ngoái đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài cái cánh cổng sắt lạnh lẽo đang dần khuất xa. Cách chương.